Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ quay trở lại với một người em rất quen thuộc mà Nguyễn đã kể trong cách đây độ khoảng tầm hơn 30 tập, hình như là 37 hoặc 38, là em Viên Minh. Cho những bạn nào chưa biết em Viên Minh, chị em là con nuôi của một người thầy bùa gọi là cô Bảy Trà Vinh. Và cô này trên cái quá trình hành đạo á, cô đã giúp rất là nhiều những cái nhân vật, những cái người á, mà người ta bị liên quan tới tâm linh, giải bùa, giải ngải, gọi vong, cũng như là đi trục vớt những cái vong hồn. Và quá trình đó tất nhiên nó rất là kỳ bí, nó cực kỳ là bí ẩn luôn. Và qua một cái cơ duyên thì em Viên Minh em gửi về cho Nguyễn Nguyễn để Nguyễn có cơ hội cùng kể cho tất cả mọi người nghe những cái hành trình của cô Bảy Trà Vinh ha. Và trước khi mà đi vào nội dung của video ngày hôm nay, mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo từ YouTube. Và nếu quý vị khán giả có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Sự kiện đầu tiên mà em Viên Minh kể đó, nó chính là cái nhân quả của chuyện ăn cắp. Nhưng mà này không phải ăn cắp bình thường, mà ăn cắp một cái không ai ngờ được luôn. Nhà của cô Bảy Trà Vinh có thờ hai ông Tà. Ông Tà theo quan niệm dân gian đó, ông Địa thì là canh nhà và ông Tà là canh ruộng ha. Cho nên các bạn sẽ thấy là bàn thờ ông Thần Tài, ông Địa đó là bao giờ cũng để trong nhà. Và còn bàn thờ của ông Tà đó là sẽ để bên ngoài và thờ dưới hình dạng là những cái tảng đá. Hai ông Tà này cô Bảy Trà Vinh đem từ trên núi về thờ cũng lâu lắm rồi. Nói chung á, về cơ bản mỗi lần mà có ai tới nhà nhờ cô làm cái này cái kia đều phải đi ngang qua bàn thờ của ông Tà hết. Và một ngày đẹp trời, có cái ông này tên là ông Ba Tiêu. Ông tới nhà nhờ cô Bảy Trà Vinh làm giùm một cái lá bùa. Thì lúc đó cô Bảy cô nói lại là, ủa, ông cần làm cái bùa gì? Chưa kịp nói câu tiếp theo thì ông này ông đã năn nỉ đó. Là cô ơi, bây giờ cô làm cho tôi cái lá bùa đi, để mà tôi đánh đâu là tôi trúng ở đó. Ông nội này là chuyên gia chơi số đề nha các bạn. Và tất nhiên là cô Bảy cô từ chối rồi. Cô nói là ông về đi, tôi không có làm bùa ngải gì hết trơn. Muốn mà tôi coi câu chuyện này kia thì tôi coi giùm cho, còn không thì thôi, chứ tôi không có bùa ngải gì hết. Ông đừng có đem tiền bạc qua đây, mất công lắm, về đi tôi không có làm cho đâu. Sở dĩ cô Bảy nói như vậy đó là ông móc ra một cái xấp tiền rất là nhiều luôn các bạn, tức là ngã giá cực kỳ cao, với mục đích làm sao cô Bảy Trà Vinh cho ông một cái lá bùa để ông đánh ở đâu là ông trúng đó. Nhưng cô Bảy nói không là không ha. Và tính cô Bảy hồi đó giờ cô coi cho người nào á là phải có tùy duyên cô mới coi, chứ không phải tới nhờ là cô coi đâu. Và nói như vậy, ông này ông năn nỉ không được rồi, nên là ông mới thất thiểu ông ra về. Người lúc đó là đông lắm, ở bên ngoài là có rất là nhiều người tới để mà nhờ cô Bảy làm cái này cái kia. Lu bu nên là cô Bảy cũng không để ý bên ngoài là như thế nào. Và cái lúc ông nội này nè các bạn, ông bước ra ngoài gần tới cái cổng chính ngay chỗ cái vườn cây phía trước đó, thì tự nhiên cái ông nhìn thấy cái bàn thờ của ông Tà. Và ông biết là ông nghe ai đồn á, nếu mà ăn cắp ông Tà của người nào đó về á, chắc chắn là linh lắm, là đánh đâu là trúng đó, giống như ông Tà phù hộ trúng số đó các bạn. Trời đất ơi, ông này nè, ông mới chạy ông lén lén nha. Ông liếc qua liếc lại, ông liếc ngang liếc dọc, cái ông mới đi tới cái bàn thờ ông Tà đó. Ông móc hai hòn đá, có nghĩa là ông rinh hai ông Tà chạy về luôn. Mà không biết quỷ không hay các bạn, lúc đó không một ai để ý tới ông nội Ba Tiêu nãy trời. Ông gan bằng trời như vậy đó. Và cái đoạn đường từ nhà của cô Bảy Trà Vinh này tới nhà của ổng tầm đâu khoảng 10 cây số. Ổng ôm hai ông Tà trong người nè, xong rồi ổng cứ chạy xe máy các bạn. Ổng chạy hoài chạy hoài chạy hoài, nhưng có một con đường đó thôi mà ổng đi không tới nhà ổng. Ổng nhìn cảnh vật xung quanh lúc quen lúc lạ, nói chung là ổng bị lạc các bạn. Ổng cứ chạy vòng vòng vòng vòng vậy đó, quanh quẩn mà không về được tới nhà của mình. Rồi sau Ông bắt đầu ông chóng mặt ra. Ông nhức đầu, đầu óc của ông quay mòng mòng, giống như là ông chịu không nổi, muốn ói lắm kìa. Và trong lòng ông linh cảm được cái chuyện hỏng lành, cho nên ông dừng xe lại nha. Ông quăng luôn cái ông tà đó xuống sông, rồi ông phải ngồi yên chỗ đó chờ một hồi lâu. Bớt chóng mặt say sẩm rồi thì ông mới chạy về nhà của mình được. Nhưng chuyện chưa dừng lại đâu, nó chỉ mới bắt đầu thôi. Từ ngày mà ông nội Ba Tiêu này làm chuyện đó xong ha, ông đánh ở đâu là ông thua ở đó, mà thua theo kiểu tức lắm kìa. Ví dụ như ông đánh con 13, thì ra con 12, con 11. Ông đánh con 41, thì ra số kẹp đầu đuôi là con 40 với lại con 42. Nói chung là làm cho ông này ông tức, mà thua theo kiểu như vậy là ông sẽ đánh tiếp. Ông đánh hoài, đánh hoài, đánh hoài, càng đánh là càng thua. Bộ môn số đề là ông chơi không được rồi, dưới trung bình, tốt nghiệp không nổi, lên lớp không nổi, nên ông mới chuyển qua ông tính ông gỡ bằng bộ môn đánh bài, nhưng cũng thúi hẻo luôn. Thì hai bộ môn không xong rồi ông chuyển qua tiếp bộ môn đá gà, cũng thua luôn các bạn. Vào cái thời điểm đó nha, mấy trăm triệu là cái số tiền rất là lớn, đội nón ra đi hết. Nhưng chưa xong, gia đình vợ con của ông này xào xáo cực kỳ luôn. Vợ ổng thì chửi ổng quá trời chửi, và những cái người con của ông Ba Tiêu này á mới đón mẹ của mình không cho ở chung với ba nữa, đón mẹ qua nhà của mấy người con ở đó, để cho ông này trong nhà có ông mình thôi. Từ lúc mà ông ăn cắp ông tà xong đến khoảng tầm nửa tháng á là ông thân tàn ma dại, mất tiền xong mất luôn cả gia đình. Và trong cái cảnh màn trời chiếu đất khốn cùng như vậy, ông Ba Tiêu này ông có một cái người bạn thân, phải nói là hai ông nội là cặp đôi hoàn hảo, anh em đôi bạn cùng tiếng luôn đó. Hồi trước á, đánh bài, số đề, đá gà, cá độ là hai ông nội này lúc nào cũng tay trong tay. Nói chung khăng khít lắm, anh em là cây khế mà trên bến dưới thuyền, cùng nhau nắm tay về chốn bình địa đó. Hồi trước đánh có ăn có thua ha, nhưng giờ tự nhiên thấy là thua quá trời rồi, nên ông nội kia tên là ông Tùng, cặp đôi này cũng dữ dội, Tiêu Tùng. Ông Tùng mới hỏi ông Ba Tiêu đó, dạo này sao mày bị tam tai hay gì vậy? Mày đánh đâu mày thua tới đó hoài vậy? Tao đánh theo mày riết là chắc tao qua đi, chắc là tao lên Bình Dương tao làm công nhân, tao bán nhà bán cửa quá à mẹ ơi. Thì ông nội Ba Tiêu này nè, ông cũng chỉ biết nói là giờ tôi biết làm sao đâu, ai biết đâu mà xui dữ vậy. Và trong lúc ngồi rượu chè chén chú chén anh vậy đó, thì ông Ba Tiêu ông mới nhớ ra câu chuyện và ông kể cho ông nội Tùng nghe. Ông nói là, ê tôi để ý nha, từ lúc mà tôi ăn cắp cái ông tà ở ngay chỗ nhà của bà Bảy Trà Vinh á, thì tự nhiên cái tôi xui vậy luôn á. Vừa mới nghe đến câu đó, ông nội Tùng này hỏi ông Ba Tiêu là, mày kể tao nghe coi sao mạng vậy? Và lúc nghe xong chửi quá trời chửi luôn các bạn. Ông nội Tùng này ông kêu, trời đất ơi sao mày ngu dữ vậy Tiêu ơi, ai dạy mày, ai chỉ mày ăn cắp ông tà vậy, mà mày còn ăn cắp ông tà của bà thầy nữa, tao chưa từng thấy thằng già nào mà ngu như mày luôn đó. Đồ của thầy bà mà mày cũng dám lấy hả? Nó không vật mày giật mày trắng con mắt mày ra là mày hơn lắm rồi. Tao khuyên mày á, mày qua nhà bà thầy mày xin lỗi đi, mày tạ lỗi với người ta đi, chứ không là đời mày còn thảm hơn đời cô lụ nữa đó. Mày báo quá trời báo luôn. Khỏi phải nói rồi, ông nội này nghe xong như vậy quá trời là sợ, xui quá trời xui. Cho nên ổng tức tốc ổng chạy qua nhà của cô Bảy Trà Vinh, không còn gõ cửa, ông mở xông thẳng vào bên trong luôn, quỳ xuống xin lỗi cô Bảy quá trời. Xong rồi ha, cô Bảy cô mới nói đó, anh làm gì sai với ai á thì anh đi ra anh xin lỗi người đó, chứ tôi không giúp được gì đâu. Bây giờ anh tự mua lễ anh xin tội với ông tà đi, chứ anh có sai với tôi đâu mà anh xin tôi. Thì ông nội Ba Tiêu ổng nghe nói vậy xong á, ổng mới kêu là, nhưng mà bữa đó tôi lỡ tôi quăng ông tà ổng xuống sông rồi, giờ ổng lẽ đi mò lên rồi cúng hả cô? Thì cô Bảy mới chỉ tay ra ngoài chỗ cái miếu, ngay chỗ cái ban thờ ở ngoài sân đó. Cô mới kêu là, ổng ở ngoài kia kìa, cứ mua đồ xong rồi cúng ổng đi, ổng về nhà rồi đó. Nghe tới đây ông nội này á tò mò lắm các bạn, tại bữa rõ ràng là đã giục cái hòn đá xuống sông rồi. Ông mới chạy ra ông coi thì thấy á là hai hòn đá ông tà nằm ở chỗ thờ y nguyên luôn. Tay chân coi như rụng rời, mồ hôi một cây đổ ra như tắm hết trơn, quá là linh thiêng. Ông nội này không tin không được các bạn, chân á run cầm cập, nhưng mà cũng phải cố chạy ra ngoài chợ ha, ráo riết tìm mua hai con vịt quay đồ lễ về cúng ha. Xì sụp cúng lạy quá trời lạy luôn, vái cả buổi trời á. Xong rồi ổng mới vô ổng nói với lại cô Bảy Trà Vinh là, cô ơi, Bây giờ tâm sự tôi nhờ cô giúp tôi biết sai rồi. Cô nói ông tà đừng quở tôi, tội nghiệp tôi. Tại tôi nghe người ta đồn á, tôi mê đề đớm quá tôi mới làm bậy. Cô làm ơn làm phước á. Cô nói với ông tà giúp tôi một tiếng nha cô. Rồi ông mới kể lại toàn bộ sự việc, vì sao mà ông ăn cắp ông tà và ông giục ông tà xuống sông như thế nào, đến cái câu chuyện là ông thua xong rồi gia đình của ông tan nát như là làm sao. Thì nghe xong á, cô Bảy không nói gì hết trơn, cô chỉ gật đầu một cái thôi. Và ông này ông thất thiểu, ông ra về. Và lúc mà cô Bảy kể chuyện này cho em Viên Minh nghe đó, thì em Viên Minh có hỏi mẹ nuôi của mình là: ủa, cái lúc mà mất ông tà, mẹ có biết là ai lấy không, mà sao ông tà bị lấy đi mà ông về được hay vậy mẹ? Thì cô Bảy mới nói là bữa đó lúc mà cha nội Ba Tiêu này về, coi hết khách khứa sau ông Ba Tiêu xong xuôi đó, mẹ bước ra khỏi nhà là mẹ thấy lấn cấn ở trong lòng rồi. Mẹ nhìn qua nhìn lại thấy hai ông tà trong cái miếu mất tiêu, cái vỏ còn mà cái ruột không còn á. Thì mẹ cũng hơi nghi, mẹ biết là ông Ba Tiêu này ông lấy chứ ai, nhưng mà sớm muộn gì ông cũng sẽ trả lại thôi. Nếu như mà ông vứt á, thì ông tà cũng sẽ tự về. Nói chung không có gì phải lo hết, lo là lo cho ông nội Ba Tiêu đó thôi. Rồi sau đó cô Bảy Trà Vinh có đi vô nói với chú Tâm là chồng của cô ha, là ông tà nhà mình bị ăn cắp rồi đó, anh hay không? Thì chú Tâm chú ngơ ngác lắm, chú đâu biết gì đâu. Xong rồi cô Bảy cũng mới nói tiếp: mà thôi anh đừng lo, kệ đi, hai ổng điên chút xíu rồi cũng về à. Và dứt lời, cô Bảy cô đi ra bàn thờ của ông tà, cô đốt cây nhang xong rồi vô nhà bình thường. Và cái buổi tối ngày hôm đó, khi mà đang ngủ á, cô này cô nằm mơ, cô thấy hai ông tà về, kể cho cô nghe là bị ông Ba Tiêu á bế đi, xong rồi bị hai ông tà này làm cho không thấy đường chạy xe, cứ vòng vòng hoài luôn. Xong rồi hai ông tà còn kêu á: tụi tôi á là tụi tôi hiền đó, chứ lúc đầu là tính xô cho nó té xe cán gãy giò rồi, nhưng nghĩ lại thì tội nó quá, nên thôi khiến cho nó chóng mặt, rồi nó mới thảy hai đứa tôi xuống dưới sông đây nè. Sau đó, chính hai ông tà là người làm cho cái ông Ba Tiêu đánh đâu thua đó, đánh đề thua đề, đánh bài thua bài, đá gà thua gà ha. Và đến khi mà ông Ba Tiêu ổng quay là ổng cúng cặp vịt, thì hai ông tà cũng có hiện về và nói với lại cô Bảy Trà Vinh đó là hên hồi chiều nay nó qua nó cúng cho cặp vịt, nên là tụi tôi tha, chứ không là cho nó ăn mày luôn cho biết. Cái thằng này nè, nó mê số đề đến nỗi mà khùng điên luôn rồi. Và nói xong câu đó, hai ông tà cũng biến mất và cô Bảy nè cô tỉnh lại ha. Và như các bạn cũng có thể nghe, cô Bảy Trà Vinh là người làm những cái chuyện về tâm linh á, không vì tiền bạc, ai đương nhiêu là cô lấy nhiêu thôi, hoặc là cúng trái cây gì kiểu gì cũng được hết trơn á, cô không có yêu cầu tiền bạc gì hết. Nhưng mà cô cũng làm vì cái duyên, chứ không phải là nhận một cách ai tới cũng nhận đâu. Và cũng chính vì cái tính như thế này nè, ở xung quanh chòm sớm hoặc là những cái người mà biết danh cô á, có người thương và cũng có những cái kẻ ghét các bạn. Sự kiện tiếp theo xảy đến với cô Bảy Trà Vinh. Bản tính cô là một người rất là yêu thương cây cỏ, cô thích hoa lắm, sống chan hòa với thiên nhiên. Và loài hoa mà cô Bảy Trà Vinh thích nhất là hoa nguyệt quế. Theo lời em Viên Minh kêu lại với mẹ nuôi của mình, nguyệt quế là chân ái. Đi đâu mà ai cho nguyệt quế đó là cô mừng còn hơn vàng nữa. Thì có một lần nọ, cô Bảy Trà Vinh này đi chùa, được một vị sư cô tặng một cặp hoa nguyệt quế và cái gốc bằng cái ngón tay cái. Tất nhiên là cô Bảy rất là thích luôn, nâng niu như là con ruột vậy đó, chăm bón suốt ngày. Khi nào rảnh rỗi là ông ra ngắm nè, tưới rồi tỉa tót. Và bản thân của cô Bảy đó rất là tín đạo Phật ha, hay đi chùa nè, đi hành hương và làm trai tăng và nhiều Phật sự khác cùng các sư thầy sư cô á, nên là mấy sư thầy sư cô là quý cô Bảy Trà Vinh lắm, hay tặng nhau đồ vật trong Phật giáo như là kinh nè, chuỗi sách nè, đôi khi là hoa cỏ. Tại vì bản thân cô Bảy cũng hay dâng hoa cúng dường chùa và cũng biết tính là cô Bảy thích hoa nguyệt quế, nên là sư cô lúc đó mà tặng cô Bảy đó, không biết ở đâu có một cặp hoa như vậy. Cô Bảy coi cái cặp nguyệt quế này như là báu vật, một phần vì sở thích cá nhân, một phần nữa là do sư cô tặng, cho nên là trân quý vô cùng luôn, yêu thương vô cùng. Nhưng sự yêu thương của cô Bảy đã va vào ánh mắt của mấy đứa ác các bạn. Có một bữa nọ, khi mà cô Bảy đang ngủ trong mùng, tự nhiên cô bị đánh thức bởi cái tiếng chó sủa rất là lớn ở bên ngoài. Tỉnh dậy nhìn đồng hồ, tầm khoảng 3 giờ mấy, 4 giờ sáng. Tuy nhiên, ở dưới quê, chuyện chó sủa giờ đó hết sức bình thường. Có thể là người ta đi thể dục hoặc là người ta đi ra ruộng sớm, ra đồng sớm đó, nên con chó nó sủa vậy thôi chứ không có vấn đề gì hết. Cô nằm cô ngủ tiếp đến khi mặt trời lên. Cô đi ra ngoài cô coi thì mọi thứ rất là bình thường, chỉ có duy nhất cô nghe thấy mùi thuốc sâu á các bạn, nồng nặc luôn. Nên là cô mới đi kiếm vòng vòng. Xong rồi cô hỏi chồng mình á: "Ê ông Tâm, bộ ông làm đổ thuốc sâu hay gì mà nó hôi dữ vậy? Cái mùi này giống cái mùi thuốc cỏ cháy á, ông pha xịt cỏ phải không? Ông coi kiếm coi có bị đổ không? Để ông coi là chó gà nó ăn trúng nó chết là ông tàn canh với tôi đó. Ông ẩu quá ẩu vậy ông Tâm." Thì chú Tâm nghe xong chú cũng lật đật chú đi kiếm vòng quanh. Thì làm gì có chai thuốc sâu nào đổ đâu. Và bản thân chú á, chú cũng nghe thấy có cái mùi thuốc nữa, nhưng mà kiếm không thấy giờ biết sao giờ. Cho nên chú mới lý luận ha, có thể là nhà hàng xóm người ta pha thuốc diệt cỏ thôi mà nó bay mùi qua đây, chứ tôi lục rồi có chai thuốc nào đổ đâu. Và cuối cùng hai vợ chồng tin vào cái suy nghĩ đó và vác cây đi ra ngoài ruộng để mà làm cho đến trưa. Vào trong nhà cơm nuốt xong xuôi, cô Bảy cô mới lên võng cô nằm nghỉ trưa, tính là nằm võng ngắm cây hoa ngủ cho nó ngon đó. Thì tự nhiên cô thấy một cây trong cặp nguyệt quế, cái lá của nó rũ héo hết trơn rồi, nó giống như kiểu mấy ngày không tưới. Cho nên là cô Bảy cô giật mình lắm các bạn. Cô mới chạy ra để cô coi coi nó làm sao. Thì cô thấy là nó héo queo, nó yếu xìu hết trơn rồi. Cô hết hồn giật mình luôn. "Ồ, sao vậy trời? Ngày nào là cô cũng tưới mà, có làm gì đâu mà sao nó héo queo héo quặn giống như là sắp chết vậy?" Thì khi này cô mới ngồi xuống, cô đưa cái mũi ngửi ngửi cái cây ấy, thì phát hiện ra cái mùi thuốc sâu hôi rình nồng nặc luôn. Và cô biết cái mùi hồi sáng này cô nghe không phải là từ nhà hàng xóm bay qua, mà chính là từ cái gốc cây nguyệt quế của cô. Thấy là có điềm không lành rồi, ngay lập tức cô Bảy tri hô gọi chồng mình ra để coi. Thì chú Tâm cũng xác nhận là như vậy, và chú cũng hoang mang lắm, không biết vì sao mà ai đổ cái thuốc cỏ vào trong cái gốc cây của vợ mình. Mặt cô Bảy lúc này là tím tái, cô rất là giận luôn. Và ngay lập tức cô đứng dậy, cô mới nói với chú Tâm á: "Thôi bây giờ anh đi vô nhà đi, em hiểu rồi." Sau bữa trưa ngày hôm đó, cô Bảy phát hiện là tốc độ của cái cây nó khô càng ngày càng nhanh, bị đổ thuốc cỏ vào nó cháy chết kinh khủng lắm các bạn. Nhưng cô không bỏ cuộc đâu nha. Qua ngày hôm sau, cô vẫn tiếp tục tưới nước cho cây nguyệt quế bình thường. Nhưng mà cái hành động của cô đặc biệt là đôi mắt á, vừa tưới cô vừa nhìn chăm chăm vào cây rất là chăm chú, giống như là cô đang thi triển một cái pháp gì đó các bạn. Liên tục trong vài ngày như vậy, lần nào tưới nước cũng 15-20 phút hết trơn. Và phép nhiệm màu xảy ra. Cái bữa đó khi mà ra coi đó, ngay chỗ cái cây nó đang khô, lá nó giòn rụm luôn, từ dưới gốc bỗng nhiên mọc lên một cái mầm cây khác. Cái chiều cao của nó độ chừng 2 lóng tay thôi. Và nhìn thấy như vậy, cô Bảy Trà Vinh cũng mừng lắm các bạn. Cô khóc luôn, nước mắt rớt ròng ròng vào cái chỗ cây đó. Và cứ tiếp tục như vậy trong vòng khoảng nửa tháng, điều kỳ diệu là cái mầm cây càng ngày nó càng cao to, nó càng phát triển hơn. Và cô Bảy cô cũng không có đổi vị trí đặt cái chậu đâu. Bởi cô biết á, người làm cái chuyện ác ngày nào cũng đi ngang qua nhà cô để mà coi coi cái cây nó đã chết chưa. Và bẵng đi tầm một tháng sau, ở trong xóm có cái ông này tên là ông Môn. Ông làm nghề gọi là mua dừa khô á, dạng là mua dừa xong rồi bán lại cho người ta. Không biết làm ăn kinh doanh như thế nào, mà ổng bị cái người chủ vựa, người ta giật không còn một đồng nào hết trơn, mất mấy chục triệu vào thời điểm đó, rất là lớn luôn các bạn. Hai vợ chồng của ông Môn kêu trời kêu đất, xong rồi thấy không được rồi, mới chạy qua nhà để mà tìm cô Bảy Trà Vinh, đặng nhờ cô coi thử là cái công chuyện sao mà nó xui vậy. Nhưng cô Bảy từ chối, cô không tiếp. Cô kiếm cớ là cô bận rồi, để cho chú Tâm ra nói chuyện với lại ông Môn đó. Nhưng tất nhiên chú Tâm đâu có tài phép, đâu có bùa, đâu có học đạo, đâu biết gì đâu các bạn. Nó nói qua thôi. Và ông Môn á, ông cũng nhờ chuyển lời là giờ gia đình bị như vậy. Và ông còn kể thêm là những cái người chủ vựa đó, là chủ vườn nha, không biết làm sao mà người ta không có bán dừa cho vợ chồng của ổng nữa. Nên là ông Môn này nè, đau đớn, ổng gục ngã dữ dội lắm các bạn. Muốn tìm cô Bảy, nhưng cô Bảy không gặp là không gặp. Một hồi sau, giống như ông Ba Tiêu trong cái sự vụ trước đó, ông Môn này ông cũng thất thiểu, ổng ra về thôi. Và sau đó thì cô Bảy, cô có đi ra và nói với chồng mình: là vợ chồng thằng Môn chuyến này chỉ có bỏ xứ đi thôi, ở đây làm gì mà còn mừng ăn được nữa. Nghe xong câu đó, chú Tâm chú mới hỏi lại là ủa sao mà em biết vợ chồng nó chuẩn bị đi vậy, chuẩn bị bỏ xứ đi vậy, hồi nãy giờ nói chuyện mà em nghe được hả? Thì cô Bảy trả lời đó là tôi có điếc đâu, nhân quả báo ứng thôi, đi đêm nhiều riết có ngày cũng gặp ma à. Và anh có biết là ai thuốc cái cây của em không? Là thằng Môn đó. Anh nhớ đợt đó đi mua dừa ép giá vợ chồng mà nhà mình không bán không? Nó ghét mình từ lúc đó rồi. Em biết nó ghét chứ sao không biết. Nhưng mà em kệ, làng sớm với nhau, nó làm em thấy coi không được, nên là lâu nay em cũng ít qua lại. Đến khi mà em có cặp bông nguyệt quế đó anh, sư cô tặng bữa đó, nó đi ngang, nó thấy em túi bông nè, nên nó mới hỏi em á. Bữa đó em nhớ rõ ràng luôn. Nó hỏi em là chị Bảy, chị túi bông hả? Ở đâu được cặp bông đẹp vậy? Nó nói là bông thơm rồi này kia các kiểu. Em cũng trả lời như bình thường, em nói là người thân quý tặng, chú Môn ơi, tôi thích bông nguyệt quế nên được tặng cặp bông về để đây cho nó thơm, mình nhìn vậy cũng thoải mái. Em vẫn không nghĩ thằng này nó xấu xa vậy đâu nha anh. Nhưng đâu ngờ đâu, mấy bữa sau nó ra tay. Cái bữa mà em đang ngủ trong mùng á, em nghe con chó nó sủa, em tưởng đâu người ta đi bộ hoặc người ta đi đồng sớm mà, đâu ngờ là nó đâu. Nó đi ghe sớm ngang nhà mình nè, nó ra tay luôn. Anh có biết vì sao mà em chắc vậy không? Tại vì sau cái lần đó, con của nó ghé nhà mình chơi nè, em mới hỏi thăm cha mẹ con mấy bữa trước có đi đâu không, thì chính con của hai đứa nó nói là cha mẹ con đi ghe sớm, cái bữa trước là đi đâu tầm khoảng 3 giờ mấy 4 giờ thôi. Phần nữa, vì những cái người khuất mặt khuất mày, cô này cố làm thầy mà các bạn, người ta cũng cho cô biết, nên cô mới chắc ăn là vợ chồng của cái ông măng này làm rồi, chắc chắn luôn rồi. Nên là bữa nay á, anh thấy không, cô kêu chồng của mình, anh thấy không, vợ chồng nó đang trả nghiệp đó. Chưa xong đâu, ít bữa tới là tụi nó lên Bình Dương, tụi nó trốn nợ bây giờ nè. Chú Tâm chú nghe nói vậy ha, thì chú cũng tức lắm các bạn. Chú mới kêu là trời quỷ ma hai vợ chồng này, cái cây có cái gì nên tội đâu mà tụi nó cũng phá. Và rồi y chang như lời cô Bảy cô nói luôn. Tuần sau, hai vợ chồng này lật đật là bỏ xứ đi hết trơn các bạn. Bỏ nhà, bỏ cửa, và trước khi đi á, có đi ra chào cô Bảy Trà Vinh nữa. Và cô cũng bình thường thôi. Cô nói một câu vậy nè các bạn. Cô kêu á, chúc lên đường mạnh giỏi, ráng mừng ăn. Lên tới đất khách quê người rồi, ăn ở cho nó hiền lành. Chứ người ta không ưa rồi là không có làm ăn, không có kiếm sống được đâu. Và sau đó thì hai vợ chồng nhà kia cũng rời khỏi cái xóm nha các bạn. Và sau này cô Bảy có kể chi tiết cho em Viên Minh nghe đó. Cô kêu là vợ chồng của ông Môn nó hiểm lắm. Nếu mà ghét ai không ưa ai là hay hại với trộm cắp nè, phá đám người ta. Nhưng không ngờ là tới cái cây của cô á, hai vợ chồng cũng không có tha cho. Mà xui ở chỗ là cây này do sư cô ở trên chùa tặng, công đức vô biên. Và trước khi tặng, sư cô còn chúc phúc cho cô Bảy Trời Vinh này đủ thứ. Nên là hai vợ chồng nhà đó chơi làm ác như vậy chắc chắn thôi. Ở trên đầu ba tấc có thần linh, quậy phá quen tay lâu ngày, đến lúc là nhận lấy cái nghiệp quả của cái ông chồng như vậy ha. Và bản thân cô Bảy đó, thật ra là cô cũng chỉ mong là hai cái người này nè, ở xa thay đổi tâm tánh, chứ ở xứ lạ quê người mà vẫn giữ cái tính nết như vậy đó, có ngày gặp họa sát thân chứ không có dẫn chơi đâu. Và cái cây bông nguyệt quế đến thời điểm hiện tại, lúc mà em Viên Minh gửi chuyện về cho Nguyễn Nguyễn, thì em vẫn kêu là cái bông vẫn sống tốt, cô Bảy vẫn nâng niu mỗi ngày. Và thật ra đó, nói là nhận được một món quà mình thích, cô Bảy có kêu là đã hạnh phúc lắm rồi. Và đây còn là của một người phước đức sâu dày, một bậc là bậc thanh tịnh đó các bạn, vì sư cô mà, thì nó quý cỡ nào nữa. Mà đụng vào người có phước đức sâu dày như vậy á, chẳng khác nào là trứng va với đá, nhân quả nó tới nhanh vô cùng luôn. Và sau hai sự vụ ăn cắp phá hại vừa rồi, cô Bảy kể cho em Viên Minh nghe đó, mục đích là để răn dạy em Viên Minh này, là nói cho em một điều á, những cái đồ vật nào không phải của mình, không được sự cho phép thì không được tự ý mình đụng vào hoặc là phá hại của người ta, nhân quả là sẽ đến. Nếu như đồ vật đó của người bình thường thì nó sẽ đỡ hơn thôi nha, chứ không phải là không có. Nhưng nếu của một bậc đức cao vọng trọng hoặc là của một người thầy bùa, nhẹ sẽ như vợ chồng của ông Môn, nặng đó thì bỏ mạng. Gặp mấy người thầy bùa không thân thiện, người ta thư cho trắng mắt, lúc đó chỉ có kêu trời thôi. Nên tốt nhất không nên tùy tiện tự ý sử dụng hoặc lấy cái gì mà không được sự cho phép và không rõ nguồn gốc, để đảm bảo cái an toàn cho bản thân, cũng như là để răn dạy đây là một cái điều tốt, không có tấy máy tay chân, tuyệt đối là không có ăn cắp. Và đây cũng là một trong năm cái giới mà Đức Phật dạy cho những người Phật tử tu tại gia nha. Một trong năm giới đó chính là không ăn cắp. Và vừa rồi là kết thúc hai sự kiện nhẹ nhàng khởi đầu cho video ngày hôm nay. Và tiếp theo là hai câu chuyện rất là nặng đô liên quan tới bùa ngải nè các bạn. Cách đây không lâu, khoảng tầm vài năm, trong một dịp khoảng tháng 1, tháng 2 gì đó, cô Bảy Trà Vinh có nhận lời giúp cho một cái người đàn ông. Người đàn ông này được người bà con từng được cô Bảy giúp ha, giới thiệu tới, nhờ dẫn qua để mà coi. Ông này, thời điểm mà gặp cô Bảy, 50 mấy tuổi rồi, là Việt kiều Úc. Ngày xưa vượt biên qua bên đó và sống được 20 mấy 30 năm. Chuyện á, lúc gặp nhau, ông có thoang với lại cô Bảy là: cô ơi, sao mà người tôi nó cứ đau nhức khắp nơi à, nó đau á như chết đi sống lại vậy đó, tôi cảm giác có ai đó cào cấu sâu xé từ bên trong người tôi vậy á cô, đau đớn khủng khiếp. Và rồi tới 12 giờ trưa với 12 giờ đêm, đúng 2 cái giờ đó, là tôi nhức đầu giống như có ai cầm búa đập vào trong đầu của tôi, tiêu điều tôi chỉ muốn chết đi. Tôi đi bác sĩ nhiều lắm nhưng mà không hết, bao nhiêu thầy cũng không hết luôn. Tôi có đi luôn cả thầy bùa nữa cô ơi. Từ Mỹ nè, Canada nè, bên Úc nè, bên Thái nè, Việt Nam, tôi đi ngoài Bắc. Nhưng không có ai chữa trị được cho ông này hết trơn nha. Có một điểm chung á, đa phần những cái người thầy gặp ông này lắc đầu xua tay, đuổi đi về hết trơn các bạn. Từ chối họ, không có dám trị. May phước, trong một lần về Việt Nam á, bà con dòng họ của ông mới dẫn tới cô Bảy Trà Vinh. Sau khi nghe ông kể nè, và cô cũng xem xét cái nhân duyên, cái cơ duyên của cô với lại ông này đó, coi là có thể chữa cho ông được hay không. Và cuối cùng may một điểm là cô nhận lời nghe. Tuy nhiên cô có nói với ông là bây giờ chưa làm liền được đâu, ông đi về đi, 3 ngày nữa quay trở lại đây. Và nghe lời cô Bảy, ông đi về. Xong rồi cô Bảy ở nhà, cô là kiếm thuốc, xong rồi ngâm rượu, rồi xong rồi thuốc cho ông này để ông xong rồi ông, nói chung là chuẩn bị đầy đủ hết trơn. Và 3 bữa sau tới như hẹn, ông này ông quay trở lại thì cô Bảy cô kêu á: ông cởi áo ra đi. Cô Bảy, cô có lót một cái miếng cao su xuống giường, cô đổ cái thuốc mà cô đã pha sẵn ra đó, kêu ông này ông nằm ướp xuống. Thì ổng cũng làm theo. Rồi phần lưng của ổng á các bạn, cô mới đổ phần thuốc còn lại, vừa đổ vừa niệm chú. Nghe cô Bảy kể lại nghe, thuốc đổ tới đâu á là da của ổng, các bạn tin không, hiện lên chữ bùa á đầy luôn. Xong rồi nổi những cái cục u, kích thước là bằng cái cục đạn keo vậy đó các bạn. Nó cục đạn keo, nó giống như là một cái, nó giống như là một cái mụn mà mụn cốc vậy đó, nhưng mà nó bự hơn chút xíu, cỡ đâu bằng như đây nè, bằng 3/4 cái lóng tay út vậy nè. Nó nổi lên chi chít, nhìn thấy ghê lắm kìa, nổi đầy cả lưng luôn. Triệu chứng như vậy, hiện tượng như vậy, chắc chắn là ông này ông dính rất là nặng rồi. Cho nên sau đó cô tiếp tục, cô đọc chú ha. Cô vừa niệm, cô vừa lấy cây kim tim á, xin lỗi, cây kim khâu á, cô đâm vào những cái mục đó, chọt một cái mục nó bắt đầu nó xì ra, và cô rút từ bên trong mỗi một cái cục mụn như vậy là một cây kim nhỏ xíu các bạn. Cây kim trong người ông này nó mỏng giống như là một cái sợi lông con chó vậy đó. Rút cây kim ra là máu nè, mũ nè, nó túa ra, nó giống như là cái mụn, cái mụn nước của mình mà nó bị vỡ vậy đó các bạn. Ghê lắm kìa. Và cứ làm á, trên lưng của ông á 30-40 cái mụn như vậy là ít. Trời đất ơi, nước mũ máu độc nó chảy ra, vừa đen vừa vàng, tưởng tượng thôi là muốn ói ra luôn. Và về cái ông nội này, ổng đau lắm các bạn. Ổng đau kinh hoàng, đau mà ổng nằm ổng la thiếu điều á, giống như là còn hơn đau đẻ nữa. Đau quá trời đau. Nhưng cô Bảy vẫn im lặng từ đầu đến cuối á, cô không nói bất kỳ một lời nào dư thừa, trừ việc là cô cần thêm thuốc hoặc là cô cần lấy một cái pháp cụ gì đó thôi, thì cô mới kêu người nhà. Và cái chuyện tiếp theo là cô đọc chú. Ngoài ra cô không nói một lời nào dư thừa hết trơn, im lặng nghe tiếng người kia la làng. Và khi mà giải quyết cái lưng của ổng xong xuôi rồi đó, cô Bảy mới kêu là ngồi dậy đi. Gia đình đỡ ông này ngồi dậy vì ổng mệt quá rồi, đau quá rồi cái lưng á. Thiếu Điệp bây giờ là muốn giục luôn các bạn. Tiếp theo, cô Bảy cổ nhìn trên cái phần bụng của ổng á, ban nãy là cũng ướt cái nước thuốc á. Cô vẫn thấy là cái chữ bùa nó nổi lên nha. Và lúc này, cô mới lấy ra một cái chậu nhỏ có chứa lá thuốc xong. Cô chuẩn bị sẵn rồi, cô mới đưa một cái mền cho ông nội này và kêu á. Bây giờ ông ngồi xếp bằng lên trên đây đi. Ông trùm cái mền lại và ông xông cái thuốc này. Ngồi trong này xong, dù có chuyện gì xảy ra, nếu như tôi chưa kêu mở cái mền ra là ông không được phép mở cái mền ra, nghe chưa? Sợ quá mà các bạn, ông này không dám cãi lời đâu, mặc dù ông rất là đau luôn, cố gắng trùm cái mền lại. Ở trong đó không biết là ông bị cái gì, như thế nào mà ông la dữ lắm. Ông la oai oái luôn. Và xong như vậy trong tầm khoảng 30 phút. Cô Bảy, cô mới tiến lại gần cái giường mà ông nội này ngồi nè. Nhìn thấy ở dưới sàn đó các bạn, nước nó chảy ra lên láng. Có nghĩa là trên cái giường gỗ nó có những cái khe đó, nước nó chảy lên, tức là len qua những cái khe nó chảy xuống nhiều. Tổm. Thì các bạn hình dung là trên cái tấm mà cô này cổ lót đó, và cái mồ hôi cũng như là những cái bùa phép trong người của ông này đó, nó nhiều như thế nào rồi. Tạm thời là xong, cô mới kêu ổng là bây giờ tháo cái mền ra đi. Thì thấy là từ đầu đến chân của ổng ướt nhẹp luôn các bạn. Cô Bảy mới dặn ông này đó, bây giờ cầm cái bọc thuốc này đi về, xác đi, mỗi ngày uống một lần, trong vòng 3 ngày, quay trở lại đây để tôi làm tiếp. Một lần chưa có hết đâu. Nghe xong thì ổng cũng vội lật đật ha. Ổng mặc áo vô xong rồi ổng đứng dậy nhường cái bịch thuốc và ổng đi về. Và lúc trước khi ra khỏi cái giường á, ông có nhìn lại ngay chỗ cái vũng nước ban nãy ông ngồi các bạn. Ông mới hoảng lắm, tại vì ông không nghĩ là mồ hôi của ông mà ra kiểu như vậy đâu. Ông mới hỏi cô Bảy là, cô ơi, sao nước ở đâu mà ra dữ vậy cô? Thì cô chỉ kêu lại là mồ hôi của ông chứ ai, hồi nãy ông xông nó ra đó. Không sao đâu, bây giờ về xác thuốc uống đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo cho. Tiếp theo, ông có cũng hỏi cô Bảy nha, là hết nhiêu tiền vậy để tôi gửi cho. Nhưng mà cô Bảy nói tùy tâm, nhưng mà chữa xong hết toàn bộ cho ông thì tôi mới nhận, chứ bây giờ là tôi chưa có nhận đâu. Và rồi ông nội đó, ông cũng cảm ơn các kiểu, xong cuối cùng là ông đi về. Và bản thân cô Bảy là cũng thu dọn tàn cuộc xong xuôi. Và ở nhà trong vòng 3 ngày, cô trong cái guồng quay á, là làm thuốc, hái thuốc, nấu thuốc, chuẩn bị thuốc xong, thuốc sức các kiểu. Đợi tới ngày khi ông này ổng quay trở lại thì cô cũng bôi thuốc và cũng cho ổng xong, và cũng cho ổng uống thuốc tiếp. Chỉ có điều là lần này không dùng kim nữa, tức là đa phần những cái bùa phép trên người của ổng đó lấy ra hết trơn rồi, chỉ còn có cái chữ bùa trên mình ổng á là nó vẫn nổi lên thôi. Và sau khi làm xong lần thứ hai, cô cũng dặn đó là 3 ngày sau qua một lần nữa làm cho nó hết nha. Thì tất nhiên là ông này ok, ông cũng đi về nhà. Nhưng mà ông không lo dưỡng bệnh đâu các bạn, ông không lo sắc thuốc ông uống đâu, mà ông đi ăn đi nhậu với những cái người trong dòng họ của ông á. Thậm chí ông còn kể, ông còn huênh hoang, ông nói là bảy thấy chưa, tao bị bệnh này. Nói chung là ông nói những cái lời kiểu bỡn cợt á các bạn. Và thêm một điều nữa nha, là anh em của ông á, phần thì không tin, phần thì kiểu là, nói chung là dùng những cái lời lẽ gọi là kêu cô Bảy á, là buôn thần bán thánh, nói những cái câu không tôn trọng và khó nghe. Và bản thân cô Bảy, cô hoàn toàn biết rõ những cái lời nói xúc phạm đó, cô nghe toàn bộ luôn các bạn. Cho nên cô mới gọi điện cho cái ông nội đó và cô kêu á, nè ông, tôi nói á, ông là người qua đây nhờ tôi giúp, tôi đã giúp ông hết lòng, không câu nệ cái gì rồi, tiền bạc tôi cũng chưa lấy xu nào. Tại sao ông về á, ông bêu rếu tôi, ông nói những cái lời tục tiểu khó nghe, ông bỡn cợt và ông xúc phạm tôi như vậy. Anh em của ông cũng dùng những cái lời khó nghe nữa, không tin thì thôi, tôi đâu có ép ông đâu. Cho nên từ bây giờ nha, tôi tuyên bố là tôi không trị cho ông nữa, ông đừng có qua nhà tìm tôi nữa nha. Coi như tôi với ông đó là hết duyên với nhau rồi. Dứt lời, cô Bảy cúp máy luôn các bạn. Và sau cái cú điện thoại đó, ông này ông có gọi điện, ông có năn nỉ kiểu gì đó, cô Bảy cũng không nghe. Cô không giúp là không giúp. Và bẵng đi một thời gian sau, khi mà cô Bảy kể câu chuyện này cho em Viên Minh á, thì em có hỏi là, mẹ ơi, sao mà ổng bị như vậy, bộ ổng xăm bùa trên người hay sao mà mẹ kêu là mẹ thấy cái chữ bùa, thì cô mới kể ra một câu chuyện chấn động lắm. Cha nội này nè, ổng vừa bị tổ hành mà còn vừa bị người ta ếm bùa nữa. Người ếm không ai khác chính là vợ cũ của ổng đó. Thật ra là lúc tới đây nè, ông này ổng cũng có kể sơ sơ cho cô Bảy nghe. Ổng kêu là hồi xưa ổng qua vượt biên, ổng mới gặp người vợ của ổng, và rồi sau đó hai người sống với nhau, cùng nhau làm ăn hùng hạp cũng ok, cũng đẻ được mấy đứa con. Và vợ chồng đang vui vẻ như vậy, có thành tựu như vậy, thì ông này bắt đầu chán cơm thèm phở các bạn. Ông gái gú xong ổng về ổng báo, ổng phá của. Cái người vợ đó cảm giác là người chồng này không vô nữa rồi, nên là mới kêu ly dị. Nhưng mà ông chồng, ông nhất quyết ông không chịu, cha nội này không chịu nha. Nên là bà vợ, bà ráng, bà cố gắng, bà chịu đựng một thời gian. Sau á, thì bà quen một người nước ngoài, giàu hơn cha nội này, và bỏ ông này luôn. Và chính ổng kêu á, là từ lúc vợ ổng ra đi là ổng bị cái chứng bệnh đau nhất đó. Ổng đau giống như là có ai lấy kim đâm vô trong thịt của ổng vậy đó các bạn. Nghe tới đây là cô Bảy cô biết rồi, cái người chơi không ai khác yểm bùa ông này chính là cái bà vợ cũ á. Thật ra lúc đầu bà muốn hai người ly dị để cho chia tài sản đó, rồi ai về nhà nấy. Nhưng ông này ông không chịu các bạn, nên là bà vợ bà ức ức lắm, bà ếm cho ông này chết khỏi chia tài sản gì hết trơn. Mà ông này thì làm gì biết vợ ổng ểm bùa này kia các kiểu đâu, ông chỉ nghĩ là ổng ăn chơi nhiều quá rồi ổng bị quả báo thôi. Tuy nhiên, những cái bùa mà bà vợ bà ếm á, cô Bảy cô đã giải ra hết rồi bằng cách là lấy kim châm vào những cái mụn, những cái mụn thịt, những cái mụn nước ở trên cái lưng của ổng đó. Nhưng còn cái vụ quan trọng hơn là vụ ông này, ông bị tổ hành. Cô Bảy cô chưa giải quyết được các bạn, và cô kể là ngày xưa lúc mà ông này còn ở Việt Nam, ông có đi lên An Giang, may sao mà ông gặp ông thầy bên một cái môn phái gì đó mà võ bùa của Thất Sơn đó các bạn. Người sư phụ kia thấy là ông nội này có duyên đó nên mới nhận làm đệ tử cho theo học. Và các bạn biết trước khi mình bắt đầu một môn phái, gia nhập một môn phái nào đó, mình cũng phải có một cái lời thề. Thì cha nội này cũng thề trước tổ nghiệp này kia các kiểu. Chính xác thề như nào thì ông kia ổng không nói, và bản thân cô Bảy Trà Vinh cô cũng không hỏi. Nhưng mà sau lúc đang học thì ông bỏ ngang, ông đi vượt biên qua bên kia lấy vợ các thứ. Và có một lần ông đụng độ với một cái đám giang hồ ở đó đó, tụi nó mới truy sát anh em của ổng. Hình như là ổng này cũng là xã hội đen, xã hội đỏ, qua bên kia là cũng giống như là kiểu giờ đâu có làm nghề gì đâu, nên là xui đuổi kiểu, với lại cái máu trong người nữa, nên là ổng có sa chân vào cái đen tối vậy đó. Thì trong cái lần mà bị rượt đuổi như vậy, bị dồn vào trong một cái nhà, thì ông nội này cùng với hai người anh em nữa đang núp. Mấy người đang dí bên ngoài không dám vô, và ở trong này cũng không dám ra. Thì người ở bên ngoài các bạn kêu nếu tụi bay không ra đó, tao đốt chết mẹ tụi bay ở trong nhà. Cho nên là đang núp ở bên trong, ông này ổng mới kêu hai người kia thôi bây giờ chạy ra bên ngoài đi liều mạng với tụi nó. Hai bên đây ba người, bên kia thì đông hơn, cầm súng cứ mạnh ai người đấy bắn. Và có một người trong nhóm của cha nội này bị bắn chết ngay tại chỗ luôn. Nhìn thấy xác đồng đội gục ngay bên cạnh, ông sợ quá rồi ông mới bỏ chạy tiếp. Và trong cái cơn mà tưởng đâu là mình chết rồi đó, ông mới sực nhớ tới tổ của ổng nha. Không biết bằng cái cơ duyên nào hoặc là một cái mối dây ràng buộc nào, ông khấn cái kiểu gì hả các bạn. Thì may phước cho ổng á, là tổ bên trên của ổng độ trì và dạng như là nhập vào trong cái người của ông này nha. Trong cái cảnh tượng đó nếu như không thấy là không thể tin được, tại vì ông này rõ ràng bên kia nó nhiều người lắm, nó bắn ổng quá trời luôn nhưng không trúng là không trúng. Ba người chết, một người nằm ngay tại chỗ rồi, còn hai người thôi là ông nội này với lại một người nữa. Cái người kia bị đạn bắn trúng rất là nhiều điểm, nhưng bản thân ông này nè, đạn bắn không trúng một viên nào luôn các bạn. Và cứ chạy như vậy, chạy hoài, và may phước làm sao đó là cha nội này kéo được cái người đang bị thương. Và một hồi sau quá mệt rồi nên hai cha nội ngất xỉu luôn. Cho đến lúc tỉnh dậy thấy là cả hai đang nằm trong bệnh viện, và hỏi ổng có nhớ cái gì lúc đó không, thì ổng kêu là ổng không nhớ. Kể từ lúc mà ổng khấn tổ xong xuôi nha, là nửa phần của ổng quay cuồng, nửa phần thì tỉnh táo. Gần như là tay chân của ổng bị một cái sự kiểm soát của người nào đó, chứ không phải là ổng đâu. Và vốn dĩ là người học đạo các bạn, nên là ổng biết tổ về nhập vào trong cái xác mình và cứu mình như vậy. Nhưng đó chỉ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Về sau có khấn nhưng mà tổ không về nữa các bạn. Cộng thêm một cái nữa là ông này nha, đời sống của ông thác loạn nè, ông vi phạm vào cái lời thề và những cái giới luật và ngày xưa đó các bạn. Nên là cơ thể của ông dần già, ông yếu đi, ông bị hành, đau bệnh nhất liên miên không khỏi. Nhưng mà chứng nào tật đấy, vẫn gái gú, vẫn thác loạn. Nói chung á, sống với vợ mình nha, cái người đầu óc tay gói mà ông còn kiểu là muốn kiếm một cái bà vợ bé, bỏ cái người vợ của mình nữa, thì khỏi phải nói làng cha nội này ăn chơi trác táng như nào. Không có tổ nào mà độ cho những cái nhân vật như vậy được hết các bạn. Và với riêng cái câu chuyện về bùa thư ếm của bà vợ cũ đó, cô Bảy giải ra hết trơn rồi. Và cái lần thứ ba cô tính hẹn lại ông này tới nhà là để giúp ổng nói chuyện với tổ của ổng coi như nào. Bị là trong lúc mà cô Bảy này trị những cái lá bùa hai lần đầu tiên nha, gỡ bùa ra đó, cô cũng đã thấy tổ của ông này mấp mé coi như là bóng trắng bóng mờ đó, hiện về đứng kế bên cô biết rồi chứ không phải không đâu. Và đây chính là lý do vì sao ổng đi thầy từ nước này qua nước kia, đi ra tận ngoài Bắc để tìm, nhưng mà những người thầy đó không dám chữa cho ổng. Lý do là mấy ông thầy kia cũng sợ là tổ của ông này quật mấy ông chết. Và cô Bảy Trà Vinh có nói thêm, vốn dĩ là dân cùng với nhau ở miền Tây mà, thì cô cũng có biết rõ ràng á là cái môn phái của ông này không hề đơn giản đâu. Bây giờ muốn thoát khỏi cái việc mà bị tổ hành, bản thân của ổng á chỉ còn một cách là phải đi lên tận nơi thôi, tự tìm về để mà trình giải quyết với tổ, xin tổ như nào đó. Cô Bảy Trà Vinh tính là sẽ khuyên bảo ông này để mà cũng giúp ổng đồ này kia các kiểu, nhưng chưa gì hết đã nghe ổng nói những lời không lọt lỗ tai rồi, nên thôi cô không nhúng tay vào nữa ha. Và để giải thích lý do vì sao mà cô Bảy này nghe được á, ông kia nói xấu cô là cô có một khả năng, nếu như cô đang điều trị hoặc đang giúp cho ai đó mà người đó sinh tâm không tính, không tốt, phỉ báng nói xấu, hoặc là nhờ một người thầy bùa khác làm thêm, là cô sẽ biết liền và sau đó cô Bảy không bao giờ giúp nữa. Do người này người ta tự trước lấy thôi, nếu mà tin cô sẽ làm tiếp, không tin thì thôi. Và đây cũng là biểu hiện hai người đã hết cái cơ duyên. Cô giúp là do duyên chứ không phải là làm dịch vụ các bạn. Còn duyên thì còn giúp, còn nếu hết duyên thì thôi, tự định đoạt số mạng của mình đi. Và kết thúc câu chuyện bùa đầu tiên, nghe là hơi ghê đúng không? Nhưng câu chuyện sau còn ghê hơn nữa nè. Chuyện này là cô Bảy cũng gỡ ếm cho một bà được người quen giới thiệu qua nha. Cô cũng cảm giác là cô có duyên với bà này, nhưng cái duyên gì thì chưa biết. Bà này bà tên là bà Trang, bị ếm lâu lắm rồi các bạn, phải tầm 20-30 năm rồi. Bà đi thầy từ lúc bà còn trẻ tới thời điểm hiện tại là bà gần 60 tuổi nha. Bà vẫn còn kiếm thầy để gỡ cho bà. Bà đi trăm thầy luôn, ai giới thiệu đâu là bà đi đó, thậm chí là thầy ở trên mạng á, bà nghe nói, bà nghe thấy người này người kia là bà cũng liên lạc, bà inbox rồi bà kiểu PM các kiểu để mà đi tìm tới những cái người, nói chung ở đâu có thầy là bà đi. Và lúc mà tới nhà của cô Bảy Trà Vinh á, bà có nói là những cái người thầy đó làm cho bà thì có người làm bớt được 2-3 bữa xong bị lại, có người làm xong á thì nó không có thuyên giảm gì trơn, nó vẫn y chang à, và có khi về bà còn bị nặng hơn nữa. Tổng cái số tiền mà bà cúng bái xong rồi bà này kia các kiểu á là cũng phải lên tới tiền tỷ rồi các bạn. Như lúc mà qua giới thiệu tới cô Bảy Trà Vinh ha, trước cái bữa mà tới nhà cô Bảy đó, bà này nè, bà Trang, bà có nằm mơ. Bà thấy là tự nhiên bà đang nằm ở một cái khúc sông, có ai đó kêu bà là bây giờ đi qua sông đi. Cái bà mới hỏi là không có cầu sao đi, thì cái người đó mới nắm tay dẫn bà qua bên kia sông nha. Và cuối cùng là bà tỉnh dậy, và cho đến sáng ngày hôm sau tới cái bữa hẹn đó, đi qua nhà cô Bảy Trà Vinh này nè, từ nhà của bà muốn qua nhà của mẹ nuôi em Viên Minh bắt buộc là phải qua con sông. Thì bà nhìn cái cảnh vật đó, bà giật mình luôn các bạn. Trời đất ơi, nó y chang như là cái giấc mơ hôm qua. Thì biết rồi, đúng rồi, đây là cơ duyên, coi như là cái phước phần mà mình gieo bao nhiêu năm nay, đại loại như vậy, dẫn mình tới đúng cái người thầy có thể giúp được cho mình. Và khi mà qua tới nơi, nói chuyện xong xuôi rồi, cô Bảy nhận lời làm cho bà này, và cũng giống như cái ông trước đó, kêu bây giờ bà về đi, 3 ngày sau quay lại đây, tôi chuẩn bị xong tôi làm cho bà. Và ngay cái ngày hẹn tới nha các bạn, cô Bảy kêu là bà này bà phải cởi hết áo ra. Xong rồi ở phía trước á, thì cô có đặt một cái thau nước giống như thao nút thuốc gì đó, để cho bạn, để đặt hai cái chân của bà vào trong đó. Còn bản thân cô Bảy đứng ở phía sau cầm nhang và bắt đầu làm bùa. Khi mà cô Bảy kể câu chuyện này cho em Viên Minh nghe đó, cô có kêu bà này không phải bị bùa như người ta một lá, hai lá, một, hai loại bùa đâu, mà bà bị thư rất là nhiều bùa ngải trong người của bà. Bùa Chà có nè, bùa Khmer, bùa Miên, bùa Campuchia, và thậm chí có người còn thư nguyên một con quỷ vô người của bà này để cho nó ăn thịt bà từ từ đến khi bà chết nữa. Và trong cái hôm đầu tiên, cô Bảy quyết định là sẽ làm cái phép để mà gỡ bùa con quỷ ra trước. Lúc đầu nha các bạn, lúc mà mới đi được mấy cái đường chú đầu á, con quỷ trong xác của bả nó cười khà khà luôn, giống như là nó nghĩ cô này không giải quyết được nó vậy đó. Nó nói thông qua cái xác của bả nha, là mày không làm được gì tao đâu. Mày biết tao sống bao lâu chưa? Tao sống cả 100 năm rồi, 100 thầy còn không làm được tao nữa. Mày nghĩ mày bắt được tao hả? Tao sẽ theo cái con này nè, tao ăn thịt nó cho tới khi nó chết thì thôi. Còn mày á, mày can thiệp vô thì mày đừng có trách tao. Mặc dù nghe cái lời hâm dọa, cái giọng con quỷ nó khàn khàn, nó ồ ồ, nghe nó ghê lắm các bạn, nhưng cô Bảy Trà Vinh không hề nao núng gì đâu nha. Cô chỉ một tiếng thôi, không nói thêm gì nữa. Cô bắt đầu cô làm một cái phép ấn trấn thẳng ngay cái huyệt trên đỉnh đầu của bà Trang này nè, trấn một cái đùng xuống nha các bạn. Bắt đầu bà la lên, bà khóc, bà cười, xong rồi đủ thứ những cái biểu cảm hết trơn. Mà chính xác là con quỷ trong người bà nó cảm nhận như vậy, chứ không phải là bà Trang đâu. Có lúc á thì nó gầm gừ, nó giống như một con chó bị bệnh dại vậy các bạn. Có lúc thì đau đớn la hét y chang như một con heo bị chọc tiết. Và có lúc thì cười khằng khặc, khằng khặc, khằng khặc. Nói chung nó không giống như âm thanh mà một con người có thể tạo ra đâu các bạn. Nhìn nó, nghe nó thấy ghê lắm kìa. Và cái bàn tay của bà này đó, cứ giơ lên trời xong rồi cứ quặp lên quặp xuống, quặp lên quặp xuống. Nó giống như là bà này bà đang lên cơn động kinh, bà bị giật kinh phong hay sao đó. Và vì lý do riêng tư nên là Nguyễn không có up cái hai cái video cũng như là một tấm hình mà em Viên Minh thời điểm đó em có quay và em chụp lại, em có gửi cho Nguyễn coi nha. Nhưng em dặn Nguyễn là cái này nó riêng tư á, nên là đừng có up lên, gửi cho riêng Nguyễn coi là như vậy thôi. Và các bạn nhìn lúc đó các bạn không ớn thì thôi á. Mặc dù là con quỷ nó la làng la sớm lên, nhưng cô Bảy này cô không nào núm đâu. Đầu tiên như Nguyễn vừa kể, cô chặt một cái ấn ngay trên đầu. Tiếp theo là dần dà đi xuống cái ót nè. Tiếp theo là đi xuống vùng cổ, hai cái vai, và cuối cùng là ngay chỗ cái tấm lưng của bà đó. Xoa thuốc này kia các kiểu rồi đi nhang bắt ấn niệm chú. Làm tới đâu thì con quỷ này nó đau đớn tới đó. Và cuối cùng các bạn, khi mà cô này dần già, cô Bảy đó dần già là cổ thu cái phép về ha. Bà đó, bà bắt đầu là bà hết dãy rồi, bà hết kêu la các kiểu rồi, bà mới ngồi yên trật tự trở lại. Từ lúc bắt đầu đến lúc mà ngưng á, tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ, cô Bảy mới kêu là bây giờ bà Trang, bà mặc áo vô đi. Bà lật đật bà mặc cái áo vô, xong rồi quay lại nhìn cái mặt của bà Trang lúc đó, trời ơi, nó tái mét cắt không còn giọt máu nào mà thiếu điều. Nếu mà làm xíu nữa nha, có khi là bà này bà hạ huyết áp, bà tuột đường, bà chết ngay tại chỗ luôn đó. Tại vì hồi nãy giờ mặc dù là con quỷ nó la, nhưng cái cơ thể vật lý vẫn là của bà, nên là trời đất ơi, bà mệt kinh hoàng luôn các bạn. Tuy nhiên nhận được một câu an ủi từ cô Bảy Trà Vinh á, cô nói là bây giờ con quỷ nó đã được tạm thời khống chế rồi, nhưng chưa xong đâu. 3 ngày sau quay trở lại đây làm tiếp lần thứ hai, trong người bà còn nhiều lắm chứ chưa hết. Và trước khi mà rời khỏi nhà cô Bảy đó, bà Trang đó, bà có hỏi một câu là cô ơi, làm bao lâu mới xong vậy cô? Thì bà nhận được câu trả lời của cô Bảy đó, chưa xong đâu, cái này á phải tầm nửa tháng là ít. Nếu mà dễ như vậy thì mấy ông thầy kia ổng làm rồi, đâu có tới lượt tôi. Nghe cô Bảy nói, bà này bà lật được, bà cảm ơn bà về ha. Đúng 3 bữa sau quay lại, cô Bảy lại làm tiếp, lại thoa rượu nè, lại đi nhang, lại điểm niệm chú. Thì con quỷ trong xác của bà nó gào thét còn dữ tợn hơn hôm bữa nữa các bạn. Tiếu điều á là nó muốn cắn lưỡi nó chết luôn. Nó vừa gào xong rồi cuối cùng nó la lên á là đau quá cô ơi, xin cô tha cho tôi, đau quá cô ơi. Nó la làng gào thét tới nỗi mà mấy nhà hàng xóm gần đó tưởng đâu là cô Bảy Trà Vinh với lại chồng cô là chú Tâm á, hai người thi triển võ thuật với nhau, giao lưu võ thuật với nhau, đánh lộn nhau không à. Thì có một bà hàng xóm, bà mới chạy qua, bà gặp ngay chú Tâm đang ngồi ngoài sau hiên sau đó. Bà mới xứng vô, bà hỏi là ê Tâm, Tâm bộ mày quánh vợ mày hả Tâm, sao tao nghe nó la dữ vậy? Thì chú Tâm mới trả lời là có đâu, vợ em nó đang làm bệnh cho người ta, mà bà kia bà la đó chứ em quýnh vợ em gì. Thì cái bà hàng xóm thấy vậy bà mới đi về ha các bạn. Và trong cái lần thứ hai giải quyết á, làm trừ tà đó, trừ phép á, mất khoảng 1 tiếng rưỡi, lâu hơn cái lần đầu tiên. Và khi mà xong rồi, cô Bảy có nói với bà Trang là con quỷ ếm vào trong người của bà, tôi bắt ra rồi, bây giờ xong một mối rồi đó. Một mối ở đây ý chỉ là một cái bùa phép thư yểm vào trong người của bà này. Nhưng mà bà phải nhớ là trong người của bà còn nhiều lắm. Bà cầm thuốc về, bà đắp vào chỗ vết thương. Cái vết thương sau lưng của bà, nó màu xanh, màu tím, nó giống như là cái vết phỏng giờ các bạn trong cái hình mà em Viên Minh chụp gửi cho Nguyễn nha. Các bạn tưởng tượng á, cái đó nó giống như là khi mà ai đó cầm trong cái phim mà Ngải Thái đó, nó có cảnh mà cầm cái khò đó, nó đốt vào trong lưng làm cho nó tróc ra một mảng mà nó chín cả cái thịt ở bên trong đó. Thì cái vết trên lưng của bà này nó y hệt như vậy, nhưng tất nhiên là nó không đen xám đâu nha, mà nó còn hơi đỏ đỏ, nó phỏng phỏng á. Hai vết ngoài ra ở xung quanh nó còn nổi cả những cái đường gân máu màu tím và rất là nhiều những cái đường gân, những cái chấm nó màu xanh lá cây nha các bạn, mà không phải là từ bên ngoài vào đâu, mà từ ở bên trong á, là ở dưới cái lớp da luôn á, nó nổi ra những cái chấm màu xanh loang lỗ, nhìn nó thấy gớm lắm kìa. Thì cô Bảy có giải thích không phải vết thương đó là do cô làm đâu, bị là đi nhang, đâu có ai mà chích vào trong người của bà để làm cái gì, mà giả sử có chích cũng không thể nào mà gây ra cái vết thương nó lan một cái diện mà nó phải là bằng hai cái trứng hộp lộn đó. Cô kêu đây là vết thương do con quỷ nó ăn thịt từ chỗ cái ngực với lại ngay sau lưng của bả nha, thì nó mới lộ ra đỏ như vậy. Đi về đem cái thuốc này đắp xong, 3 ngày sau quay trở lại đây chữa tiếp những cái phép khác ếm vào trong người của bà. Và nghe xong, bà này bà cảm ơn cô Bảy Trà Vinh và bà lủi thủi đi về. Bản thân của bà thấy là nó khỏe hơn cả cái lần đầu tiên nữa, nên là đúng hẹn bà quay trở lại tiếp tục công việc gỡ cái ếm ra cho bà Trang á. Không có cho ngồi trên ghế nữa nha, cô kêu là bây giờ ngồi bệt xuống dưới đất đi, theo cái thế gọi là khoanh hai cái chân lại, và trước mặt của bà này có để một cái thao. Xong rồi cô Bảy cũng đứng sau lưng, cô làm phép, cô đi nhang, cô niệm chú khắp đầu cổ tay chân của bà Trang. Xong cô mới đưa cho bà một cái ly nước lọc, cái ly nước trắng hoàn toàn không có cái gì hết trơn á. Cô kêu là uống đi. Gương mặt của cô Bảy không chút biến sắc luôn. Và bà này bà cầm cái ly nước, bà uống vào một cái, lúc đầu cũng không có gì xảy ra, nhưng 5 phút sau nha các bạn, bà bắt đầu bà kêu là cô ơi con đau bụng quá, con muốn ói nữa cô ơi, con muốn ói quá. Cái giọng của bà không giữ được bình tĩnh, có nghĩa là trong bụng của bà có rất là nhiều những cái gì á, nó cứ cồn cào, và cuối cùng cô Bảy kêu là ói đi, ói vào trong cái thao trước mặt đó. Bắt đầu từ trong cái miệng của bà ấy nha, nó xả ra một cái làn, nó giống như là xả lũ vậy đó các bạn. Một đống nước nó đen ngòm mà nó hôi y chang như nước cống luôn. Nếu bạn nào đã từng trải qua hoặc nhìn thấy cái cảnh tượng trừ tà này rồi, trừ những cái phép mà ếm trong người rồi, cái nước ói ra nó thúi không cách nào mà mô tả được luôn á. Và tiếp theo có những cái cục lợn cợn trong cái đống nước ói này nữa nha. Nó giống như huyết heo vậy đó các bạn, mà mình hay ăn vậy đó. Xong rồi còn á, những cái miếng mà mảnh nhỏ nhỏ. Lúc đầu thì Vĩ Minh không biết là cái gì, nhưng sau này em mới rõ đó, đó chính là những cái miếng da trâu các bạn. Cứ ói liên tục như vậy. Và một hồi sau, bà này gần như là bà kiệt quệ rồi. Bà mới kiểu là bây giờ bà không ói nữa. Bà mới bật ngửa ra, bà kêu là thôi trời ơi cô ơi con mệt quá. Thì mới kêu là những cái người đi chung với bà đó đỡ bà lên nằm xuống ngay chỗ cái giường đi, nằm đó đi. Cô Bảy mới lấy cây tre đó các bạn, cô khều khều trong cái đống ói của bà đó cho chồng bà và những cái người đi chung. Thấy trong đó có tóc nè, da trâu nè, và những cái cục máu nó đóng cục đen xì. Và cô còn kêu với lại cái bà Trang, đây là những thứ trong người cô ói ra đó. Nhưng mà chưa hết đâu nha, lát nữa đỡ là cô phải làm tiếp lần thứ hai. Và sau thì cô Bảy kêu chồng của bà đó đem cái thau đi đổ ở một con rạch gần nhà cô Bảy, rửa sạch cái thau rồi đem về đây. Và bản thân cô Bảy đó thì cho cái bà Trang này uống trà đường để cho bà khỏe khỏe ha, để hông hồi bà tuột huyết áp là bà xỉu luôn. Và nằm nghỉ như vậy một hồi sau bà khỏe, cô Bảy mới kêu bà ngồi dậy, niệm chú bắt ấn đi khắp người bà một lượt, rồi đưa cho bà ly nước lọc khác. Uống đi, uống đi. Bà cũng bưng bà uống, và lần này có kinh nghiệm rồi, bà biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra rồi. Và bà ói tiếp các bạn, ói quá trời ói luôn. Cũng giống như lần đầu tiên, cũng vẫn là những cái vật đó nha. Ông chồng cũng đem đi đổ. Xong rồi bà này bà kêu là cô ơi tôi mệt lắm rồi, có cần phải làm lần nữa không cô? Nếu mà có làm chắc tôi chết quá cô ơi. Thì cô Bảy thấy là sức bà này hết nổi, nên cô kêu á, thôi bây giờ mọi người xung quanh đưa cô Trang về nhà đi, ba ngày hôm sau quay lại đây làm tiếp, còn nữa đó chưa có xong đâu. Mà nghe tôi dặn nha, về nhà có đi vệ sinh ra cái gì tự thấy tự biết. Còn nếu không hiểu á thì gọi qua đây nói cho tôi giải thích cho nghe. Bây giờ á là bớt đường chút xíu rồi đó, về đi, ba bữa nữa qua chữa cái khác. Và rồi bà Trang này dìu, cũng được mọi người dìu đi về ha. Và trong tối hôm đó các bạn, bà có gọi qua cho cô Bảy Trà Vinh và bà kể đó. Các bạn biết bà đi vệ sinh ra gì không? Nếu không thấy không tin đâu. Bà đi ra toàn da trâu nè, xong rồi bà tóc nè, xong rồi cả những cái đinh nha các bạn. Nó rỉ sét mà dạng đinh tán mà nhỏ xíu như đây nè. Bà đi ra quá trời đi luôn. Nghe xong thì cô Bảy mới nói đó. Đúng rồi, tôi biết mà. Cô phải sổ ra hết như vậy thì mới mong là sạch những cái thứ bùa ở trong cơ thể của cô. Hồi lúc chiều á, cô Trang cô ói nó chỉ là một nửa thôi, phải sổ ra cho hết mới được mấy cái loại này. Và rồi cô Bảy cũng dặn là 3 ngày nữa nhớ qua để mà cô Bảy làm tiếp ha. Và tới ngày hẹn, bà này sức khỏe là coi như là tốt, phấn chấn ra hẳn rồi các bạn. Mới gặp á thì bà kêu là ôi trời đất ơi, cô Bảy biết không, nó đỡ hành tôi lắm cô ơi. Nhưng mà giờ phải làm thêm nữa hả cô? Cô Bảy kêu là những cái thứ ở trong người của bà đó, nó mới sạch có 40% thôi, còn 60% nữa. Tôi nói này cho cô dễ hình dung nha. Ở trong cơ thể của cô, bùa ngải đó, nó chạy loạn soạn, nó tụ hợp giống như cái hội chợ vậy đó. Có chợn chút á, thì là cô thấy liền à, tin tôi đi. Nghe xong á, thì bà Trang này bà rên quá trời rên luôn các bạn. Bà mới kêu là ghê vậy hả cô, bộ dữ lắm hả cô. Hèn chi, biết bao nhiêu ông thầy không có ai kham nổi hết, mà toàn ăn tiền của tôi không à. Thì cô Bảy mới cười, xong rồi cô kêu là bây giờ cô vô nằm đi, bắt đầu tới giờ làm rồi. Dứt lời, bà Trang này đi vào trong nhà. Cô Bảy dặn là bà phải cởi hết áo ra đi, xong nằm ngửa lên trên giường để cô Bảy làm. Trước khi bắt đầu á, cô Bảy có dặn bà một câu là ráng chút nha, hơi đau đó. Thì bà kia bà gật đầu, bà tưởng đâu bình thường, hai lần trước bà còn chịu được mà. Nhưng không đâu. Lần này nè, khi mà cô Bảy vừa mới thắp nhang, cô đi hương, cô niệm chú một vòng từ đầu tới chân của bà, sau đó là cô dừng lại ngay cái chỗ vết thương ở trên ngực á. Lần trước hai điểm mà con quỷ này nó ăn là bắt đầu từ cái ngực của bà, nó chạy một vòng chữ C ra ngay phía sau lưng á. Cái ngực của bà ở đây nè, thì nó ăn một vòng chữ C ra phía bên sau lưng ở chỗ này nè. Hai lần trước cho thuốc để mà đắp rồi, thì khi này nó lên bắt đầu cái da nó đỏ đỏ đó, nó còn giống như kiểu là mình bị bóc cái lớp mài ra, nó còn chảy máu ở bên trong á các bạn. Cô Bảy mới để nhang xuống, lấy rượu thoa khắp người của bà và thoa rất nhiều vào trong hai cái chỗ, hai cái lỗ vết thương ở trên ngực với lại ngay chỗ sau lưng. Và cô mới cầm ra cây đèn cầy nha, cô đốt lên, cô hơ khắp người, hơ cách cơ thể của bà 5 phân, vừa hơ vừa bắt ấn niệm chú. Thì khúc này là bả gáy rồi nha các bạn, bả đau quá. Bả kêu lộ cho sao đau quá vậy cô, nó đau mà nó rát quá cô ơi. Thì cô Bảy trấn tĩnh lại là tôi nói rồi, ráng chịu đau chút đi thì mới hết bệnh, nó sắp chui ra rồi. Ở bên cạnh cô Bảy Trà Vinh khi này có sẵn một cái bịch tăm bông ngoáy lỗ tai nha các bạn. Và cứ cầm cái đèn để kế bên cái vết thương trong vòng khoảng 10 phút thì bà này bả tới kịch điểm rồi các bạn, bả la càng ngày càng dữ như là hai cái lần trước vậy đó. Bà càng la thì cô càng cầm đèn cầy soi vào cái vết thương. Và đến khi thấy là nó có bắt đầu cái gì nó nhú lên rồi đó. Cái vết thương nó rung lên. Thì cô kêu bà là nằm nghiêng lại đây đi. Thì bà Trang mới được người nhà đỡ nằm nghiêng qua. Cô Bảy có nhờ cái người đi chung với bà Trang á, xuống dưới bếp lấy cho cô một cái chén nhỏ, một cái chén sạch nha, để ở ngay bên dưới cái miệng vết thương của bà. Và rồi một tay cô thì cầm đèn cầy, một tay á thì cô rút một cái tăm bông ra, miệng niệm chú hơ hơ vào trong cái vết thương, lấy cái tăm bông á các bạn, xoa xoa xoa xoa, ngoáy vào cái chỗ đó. Cái thịt ở chỗ đó nó mềm xèo luôn. Cảm giác Viên Minh kêu là nếu như mà cô Bảy này cô hơi mạnh tay một xíu thôi là nó lủng vào trong, nó lủng cái lớp thịt đó liền các bạn. Và cứ một tay cầm đèn, một tay lấy cái tăm bông xoa xoa xoa xoa. Bà kia thì bà đau quá trời đau rồi. Và đúng 30 giây sau, cô Bảy dùng cái tăm bông khơi ra được nguyên một con sâu luôn, hoặc là con giò gì đó các bạn. Nó bự lắm, nó trắng tươi à, bằng cái đầu đũa ăn. Mà nó bò lúc nhúc. Cô mới lấy cái tăm bông á, dứt con giò ra và để vào trong cái bát dưới miệng vết thương của bà Trang này nè. Trời đất ơi, nó kinh khủng lắm luôn các bạn. Và tất nhiên các bạn tưởng tượng đi, không chỉ có một con đâu. Lấy được con đầu tiên rồi, cô Bảy lại di tăm bông qua chỗ khác, cứ chấm. Một hồi dứt ra con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Và cuối cùng khi mà nhìn lại cái chén ở đó, mười mấy gần 20 con giò nó trắng tinh luôn. Nó có bò lút nha lút nhút, nhìn mắt ói lắm kìa. Và bản thân bà Trang này khỏi phải nói rồi, bà đau kinh hoàng luôn các bạn. Bà chắp tay bả lại, bà kêu là trời ơi đau gần chết tôi rồi cô Bảy ơi. Bà thấy là bà sắp sửa hết chịu nổi đó, sợ là bà xỉu ngay, cho nên là cô Bảy mới dừng ha. Kêu là thôi giờ nếu mà mệt á thì nằm nghỉ chút đi, bà la quá trời la ha. Và xong, cô Bảy mới đứng dậy đưa cho cái bà kia, cái bà Trang đó, bà xem, đây, coi đi, lấy ra trong người của bà nè. Và cái người mà dẫn bà Trang qua đây hôm đó là không có chồng bà ha, có một người phụ nữ khác. Hai người đó nhìn xanh mặt, xanh mài luôn các bạn. Cô Bảy mới đem cái bát, cái chén mà đựng mấy con dòi phép ở đó, đi lên ngay chỗ cái bàn làm việc của cô và dặn không ai được đụng tới, để một chút xíu nữa thì cô sẽ làm phép để mà diệt trừ những cái con dòi này. Và nghĩ đâu tầm khoảng 15 phút sau, để cho bà kia bà bắt đầu là bà hồi phục cái sức khỏe rồi, cô Bảy lại kêu á đi vào làm tiếp, cũng kêu bà nằm nghiêng, thao tác y chang ban nãy. Nhưng bây giờ cái chỗ thịt của bà đó các bạn, nó bắt đầu nó bay ra cái mùi thúi nha. Nó giống như là con chuột chết vậy các bạn, làm cho những người đi cùng với bà Trang này sợ quá chạy hết trơn. Đến khi mà cô Bảy này làm gần xong rồi, mọi người mới dám vào để coi thì thấy là cô vẫn đang soi cái đèn cầy, vẫn xoa bằng tăm bông cho bà. Nhưng lấy ra nó không phải là dòi nữa các bạn, mà nó là lông. Không phải lông chó, không phải lông mèo, mà là lông con nhím á. Em Viên Minh diễn tả là cái sợi lông này nó nhỏ lắm, mà nó cũng, tức là nó giống như là cái phần gốc của sợi lông, vì nó sẽ bự hơn cái phần đầu các bạn. Và khi mà cô Bảy cô giải thích, cái bà Trang này nè bị người ta thư lông con này vào trong người, mà thư rất là lâu rồi. Nhìn vào trong cái chén đó các bạn, rất là nhiều lông luôn, phải tới là mấy chục đến gần cả trăm sợi lông á. Nhổ tới đâu là lông tới đó, nhổ tới đâu là lông tới đó, lấy tăm bông di tới đâu dít ra từ từ là lông tới đó. Khỏi phải nói là nhìn thấy mà ớn quá. Cái cơ thể con người mà tưởng giống như là một cái gì vậy đó, không phải là cái thớ thịt bình thường hết, con dòi xong rồi tới lông nhím. Và khi mà xong xuôi, cô Bảy mới đổ cái chén lông nhím vào trong một cái tờ giấy bùa mà cô đã chuẩn bị sẵn ha. Và một hồi sau á, cái vết thương của bà này nè, kiểu nó chảy nước ra, nước mủ nó vừa lẫn cả máu nữa, mà nó vừa lẫn cả những cái lớp da nó bị bong ra. Cô mới lấy một cái rượu phép, rượu thuốc á, cô xoa vào trong vết thương của bà để mà dạng giống như kiểu cầm máu. Và rồi cô dặn những cái người đi chung là làm cho bà này một cái ly trà đường nóng đi, để bà uống đi, bà la hoài, bà kiệt sức, một hồi bà xỉu nữa đó. Và rồi sau khi cho bà này nằm nghỉ, cô Bảy Trà Vinh tiếp tục gỡ những cái bùa thư ếm trong người của bà Trang ra. Lần thứ ba dùng tăm bông khêu ở chỗ cái vết thương á các bạn. Nó không phải là cái lông nhím nữa, mà nó là gai á. Cái này chính xác hơn là gai của cái cây vong. Cô gấp ra độ tầm 5-6 cái gai gì đó và cũng cho vào một tờ giấy khác. Và cuối cùng soi cho bà thêm một lần nữa là còn sót gai hoặc lông hoặc là con sâu con giò gì đó nữa không. Lúc xác nhận là hết rồi, cô Bảy mới kêu bà là tạm thời hôm nay xong, nằm ở đây nghỉ ngơi đi. Và cô cũng đưa hết tất cả những cái gì hồi nãy giờ mà lấy ra cho bà này bà xem. Bà nhìn á, bà im như hến luôn các bạn, câm như hến luôn. Và rồi cô bảy cô thổi tắt cái đèn cầy, gói hết tất cả những cái đống dơ bẩn đó để chờ một hồi xử lý sau. Và ngay chỗ cái vết thương của bà, ngay thời điểm này nó mới bắt đầu là nó phát ra một cái mùi. Cái mùi nó hôi, nó túi, nó tanh nồng kinh khủng luôn, làm cho người đi cùng với bà Trang á hỏi cô bảy là: cô ơi, sao cái mùi gì mà nó thúi dữ vậy? Hồi nãy giờ tôi muốn ói, tôi muốn chết luôn đó cô. Thì cô bảy trả lời á: đó là mùi thịt của bà Trang đó. Những cái thứ đó nó nằm trong mình của bà Trang lâu quá rồi, riết làm cho mấy thịt đó nó bị thúi, mà thúi từ bên trong nên nhìn ở ngoài không có thấy đâu. Với lại mấy con sâu con dòi nó ăn luôn một khoảng thịt quá trời bự, ăn lâu quá bây giờ giải ra thì nó phải thúi như vậy đó. May nha là tôi giải ra kịp, chứ không nó ăn giáp một vòng tròn, tức là từ cái phần ngực nó đánh một vòng tròn quanh người trở về ngay chỗ cái phần ngực tiếp theo đó, thì nó sẽ chết, coi như là bà Trang này khỏi cứu luôn. Và nói chuyện qua lại một hồi xong, cô Bảy Trà Vinh mới kêu mọi người mặc áo lại cho bà Trang, đỡ bà ngồi dậy đi. Và cô có dặn bà đó một câu như thế này nè, cô kêu là: bây giờ bà Trang, bà về bà quan sát cái sức khỏe, bà coi tình hình của bà nha. Nhưng mà tôi thấy là bà cần phải tới bệnh viện để bà khám bác sĩ đi. Cái này là cần phải đi bác sĩ đó. Nói chuyện với bác sĩ xong rồi đem cái giấy khám bệnh về đây thì tôi sẽ nói chuyện tiếp với bà. Nghe dặn như vậy thì kiểu nghe cũng ngộ lắm. Tại vì giải bùa mà bây giờ tự nhiên kêu tới bệnh viện chi. Nên là bà Trang bà mới nói đó là: thôi tôi không đi bác sĩ đâu. Đi bác sĩ tốn tiền lắm, đi làm gì vậy cô? Vậy là được rồi. Bác sĩ á vô trọng mà nó ăn tiền tôi không có đi đâu. Và nghe bà Trang phản ứng như vậy thì cô Bảy có khuyên bà là: đâu có như vậy được, cái chuyện nào nó ra cái chuyện đó, tâm linh là tâm linh, còn bệnh là bệnh, chuyện gì tôi làm được là tôi đã làm rồi, nhưng có những cái cô cần phải gặp bác sĩ. Nghe lời tôi đi, đem giấy khám bệnh về đây thì tôi mới tính tiếp được cho cô, chứ thực ra bây giờ là chưa xong đâu. Bà kia bà nghe xong, kiểu bà không phục nhưng mà bà giả điên bà nói đó là: ừ, vậy để tôi về tôi tính, mà thôi chào cô nha, tôi về tôi cảm ơn cô nhiều. Vừa dứt lời một cái là bà kêu người nhà chở bà về luôn. Lúc đó cô Bảy Trà Vinh giống như là cô linh tính được một cái điềm gì liên quan tới bà này rồi, và y chang nha các bạn. Hai ngày sau, cô Bảy này cô biết được là bà Trang á, bà lại đi tìm một người thầy bùa khác để mà chữa, kêu đi bác sĩ thì không đi mà bây giờ lại đi thầy. Trong khi trước đó một ngày á, có nghĩa là sau khi mà làm cái gấp, tức là làm cái lễ cho bà ngày thứ ba đó, qua ngày hôm sau bà còn nói với lại cô Bảy á, là giờ trong người của bà khỏe quá, không còn đau nhức mệt mỏi cái gì hết trơn. Nhưng ngày hôm tiếp theo bà lại lén lút đi kiếm một cái người thầy khác. Và như Nguyễn có kể trong cái sự kiện giải bùa cho cái ông nội ở trên á, khi mà cô Bảy đang chữa, kiếm một người thầy khác rồi thì cô sẽ không có liên quan nữa các bạn. Cho nên là cô có gọi điện cho bà Trang đó. Cô nói á: bà Trang ơi, tôi kêu bà đi bác sĩ để bà xin cái giấy khám bệnh về đây tôi tính cách tiếp cho bà. Nhưng bà lại không nghe lời tôi, bà lại đi tìm một cái người thầy khác. Nếu mà đã như vậy rồi thì giờ tôi xin phép là tôi không giúp được cho bà nữa đâu nha. Từ nay về sau bà đừng có liên quan gì đến tôi nữa, tôi sẽ không có nhúng tay vô nữa. Tại vì thầy khác đã làm cho bà rồi, cho nên là tôi không giúp được bà nữa. Chúc bà mạnh giỏi nha bà Trang. Và nói câu đó xong xuôi đó thì cô Bảy Trà Vinh này cô cướp máy. Mặc dù qua mấy ngày tiếp theo nha, bà Trang này bà gọi điện cho cô Bảy liên tục luôn, thanh minh là cái ông thầy đó là thầy thuốc nam thôi, đi thầy thuốc nam chứ đâu phải đi thầy bà, thầy bùa các kiểu gì đâu. Nhưng biết chắc chắn là bà này bà nói xạo các bạn, nên là cô Bảy kêu không giúp là không giúp, tôi nói rồi cô Trang đừng có gọi cho tôi nữa, bà đừng có gọi cho tôi nữa. Nhưng mà bà kia bà vẫn lì lắm, bà qua tới nhà năn nỉ các kiểu quỳ lạy luôn, nhưng dứt khoát cô Bảy không chữa là không chữa. Và tầm khoảng một tuần sau, bà Trang bà gọi điện cho cô Bảy đó, khóc quá trời khóc luôn. Bà mới thừa nhận là bà đi kiếm một cái ông thầy khác, nhưng mà ông thầy đó mỗi một lần á là phải đưa cho ông 1,5 triệu 2 triệu thì ông mới làm, và làm được đâu khoảng tầm 2 lần. Ông này lúc mà trị liệu cho bà Trang đó có kêu bà cởi đồ ra, và ông tiện tay ông đè bà xuống giường, tức là tính làm cái chuyện đồi bại với bà luôn đó. Nên là bà này bà sợ quá bà mới la lên, và ông kia ông sợ lộ các bạn, nên là năn nỉ bà Trang này đừng nói ra các thứ ông đền tiền cho. Với lại bản thân bà Trang cũng có chồng, sợ chồng biết nên là đâu có dám làm lớn đâu, chịu nhục đi về nhà trốn ở trong phòng á, khóc quá trời khóc. Xong rồi mới gọi điện cho cô Bảy như vậy, có xin cô Bảy. Nhưng mà cô Bảy nói là không được đâu cô Trang, đã đi người khác rồi là tôi làm không có được. Bây giờ cô á, cô nghe lời tôi, cô tự đi bác sĩ khám bệnh để cứu mình đi, chứ đừng có đu thầy bà nữa mất công. Cái này chỉ có bác sĩ giúp được cho cô ta. Nói tới như vậy đó. Nhưng bà Trang này theo thông tin mà cô Bảy biết được là bà không đi là không đi nha các bạn. Giống như kiểu lì đòn lắm kìa. Và mấy ngày hôm sau, trên đường ra chợ đó, cô Bảy Trà Vinh có gặp cái người phụ nữ lúc nào cũng đi cùng với lại bà Trang. Trong 3 lần qua bên nhà cô Bảy để mà gỡ ngải chữa bệnh đó, thì cái người phụ nữ đó có nói với lại cô Bảy Trà Vinh là bà Trang kia, bà lại đi kiếm thầy nữa rồi. Bà mới khóc mấy bữa trước, giờ bà đi kiếm thầy nữa. Mà cái người thầy này là ở bên đâu, ngay chỗ Cần Thơ đó, đi tốn tiền lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà bà không biết sao mà bà cứ đi hoài các bạn, trong khi cô Bảy khuyên rõ ràng á, vô bệnh viện đi, thì bà này bà không chịu. Và lúc khi mà cô Bảy cô kể câu chuyện này cho em Vi Minh nghe, thì em có hỏi mẹ mình đó, là mẹ ơi mẹ, mẹ biết bà đó bà làm cái gì hay là bà chọc ghẹo ai mà bà bị thư quá trời bùa ngải vào trong người của bà vậy mẹ? Thì cô Bảy có giải thích cho em là bà này á, là cái mỏ của bà đó. Nói chung là kiểu nhân quả của bà này nè, nó gây ra cái tình trạng như vậy. Hồi còn trẻ nha, bà này đẹp lắm, kiểu là rất là nhiều người mà thích bà luôn, nhưng mà bà ham tiền các bạn. Ai mà có tiền á là bà tấp vô. Rồi có một lần bà gặp cái ông chồng của bà bây giờ á, là thấy ông này ổng giàu, ổng đẹp trai, mà xui một cái là cái ông đó thời điểm ngày xưa là có vợ rồi. Nếu như vậy, người ta bình thường thôi là người ta từ chối hoặc là người ta kiếm mới khác, đàn ông trên đời có thiếu đâu. Nhưng mà vẫn làm tiểu tam nha. Và bà còn cay nghiệt, bà còn tàn độc hơn một cái á, là bà mới đi một cái ông thầy bùa, thỉnh phép thỉnh ngải yêu để mà bỏ bùa cho cái ông chồng hiện tại của bà nè, làm cho cái ông đó bỏ cái người vợ về ở với bà từ lúc ngày xưa cho tới bây giờ. Mà cái lúc mà bà quen ông chồng bà đó, là bản thân bà cũng có người yêu rồi. Nhưng mà cái chú người yêu của bà này là nghèo lắm các bạn. Chú đó là người Khmer ha, yêu bà rất là nhiều nhưng đâu có tiền đâu. Nên là bà Trang này, bà mới bỏ cái chú Khmer và quen cái ông kia, quen cái ông nhà giàu đó. Cái chú đó khỏi nói rồi, chú Khmer chú buồn quá trời buồn, bị là yêu bà coi như là ghiền bà còn hơn là ghiền xì ke nữa. Nên là bị bà phụ tình như vậy, chú rất là buồn luôn, đau khổ mà sống, gọi là chết đi sống lại đó. Và trong một lần, chú này chú có đi làm rẫy, chú lên rừng gì đó, chú có cơ duyên chú học được bùa phép, và chính chú người Khmer này nè, chú mới thư một cái con quỷ vào trong người của bà Trang, mà không có cho chết liền đâu nha các bạn, cứ kéo dài từ ngày này qua tháng nọ, giống như kiểu á là sống không bằng chết, thà bây giờ chịu đau một lần chết cha luôn đi, đây không đâu, cứ thư như vậy liên tục, sống không bằng chết luôn. Chưa xong đâu nha, bà Trang này ngoại trừ việc bị thư một con quỷ ăn thịt vào trong người á, vợ lớn của cái ông nhà giàu biết là chồng mình bị bỏ bùa luôn đó, nhưng khi phát hiện ra, thứ nhất là nặng quá rồi, thứ hai á là không tìm được thầy cao tay để mà gỡ, nên là sau khi bị chồng bỏ, bà này bà tức quá, bà mới thư những cái lông nhím nè, xong rồi gai vong với lại những cái con dòi bọ, con sâu á vào trong người của bà Trang. Và bà Trang này được thêm một cái nữa các bạn, một cái tính nết rất là tốt đẹp luôn, là cái mỏ của bà hổn dữ lắm. Bà chửi hết người này, chửi hết tới người kia, nói chung là làm những cái chuyện, nói những cái câu mà nó không có hợp lương thường đạo lý á. Bà chửi luôn cả khách hàng, những cái người tới mua sản phẩm của gia đình bà đó. Ngày xưa nhà bà có bán thuốc sâu vật tư nông nghiệp, cái mỏ hổn quen chửi mà. Thì cuối cùng xui sao bà chửi ngay một cái ông thầy người Chà, thì ông tức quá, ông mới tặng cho bà một mớ da trâu với lại tóc. May một cái nha, là thư nhẹ cho đau đớn thôi, chứ không có vật cho chết. Và có một điểm không biết nó là cái ơn phước hay là cái gọi là cái xui xẻo của bà nữa. Cái phước đức của bà Trang này nè, không biết là tích tụ từ kiếp nào, nhưng mà nói chung là nó lớn lắm các bạn. Và theo cô Bảy Trà Vinh, cô có giải thích bà này dạng là có căn tu nha. Nếu như bà đi đúng đường á, sẽ là một cái bậc gọi là thiện tri thức, là một người rất là kiểu là làm phụng sự tốt đời đẹp đạo rất là ok. Nhưng người thành công lúc nào cũng có lối đi riêng hết. Một phát một bà đi thẳng ra bình địa luôn các bạn, chọn con đường là báo hết người này, chửi hết người kia, giựt vợ cướp chồng, ôi đủ thứ trên trời dưới biển hết trơn. Và bà này nè, kết quả dành cho bà đó là đâu có con cái gì đâu. Bà sống hai vợ chồng rất là cô độc và bệnh tật mà thảm thiết lắm kìa. Nhân quả đâu có tha các bạn. Bà cướp chồng người ta, làm cho con người ta mất cha, vợ người ta mất chồng, với lại phụ tình nữa. Mà phụ phải một, đâu phải một người đâu. Cái đường tình cảm yêu đương của bà, theo như cô Bảy Trà Vinh á, cổ được cổ soi ra nha, là cái đường tình duyên của bà này nè, nó giống như là một cái bồn binh vậy đó. Bà toàn phụ người ta mà, bà tham tiền mà, yêu đương gì, nên là trời phạt bà không có con luôn. Ngày xưa á, bà đã từng mang bầu một người con gái nhưng mà bị hư thai, và đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng luôn các bạn. Khi mà nghe xong thì em Viên Minh có hỏi tiếp là tại sao mẹ lại khuyên bà đi bác sĩ và mẹ. Thì cô Bảy giải thích nha. Lúc mà cô đã lấy hết những cái bùa thư yểm từ cái chỗ vết thương mà con quỷ nó ăn á các bạn, thì ở trong đó giống như dạng nó bị hoại tử á, thì cái này cần phải có sự can thiệp của y học. Tại vì hết cái phần liên quan tới tâm linh rồi, cô khuyên là đi bác sĩ đi để người ta chữa cho, xong rồi đem cái tờ giấy kết quả về đây, cô sẽ áp dụng cùng với lại thuốc nam, dạng giống như là kiểu đông tây y, mình vừa uống thuốc tây mà mình vừa uống cái thuốc nam vậy đó, kiểu như vậy. Cô khuyên bả nhưng mà bả tiếc tiền, bả đâu có chịu đi các bạn. Và cuối cùng á, nó mới xảy ra cái cớ sự là bả vẫn bị u mê, bả lại đi tiếp những cái người thầy này thầy kia, cái kiểu vừa mất tiền xong rồi còn suýt nữa là bị dê sờm, bị hiếp dâm nữa. Và cô cũng có nói là những cái đồ mà lấy ra từ trong người của bà, như là mấy con dòi nè, mấy cây gai vong nè, xong rồi mấy cái lông nhím đó là cô đem đi đốt hết. Còn riêng con quỷ ăn thịt người, cô phải giữ nó tại nhà 1 năm để tẩy sạch oán khí của con quỷ này ha, cho linh hồn sạch sẽ đi, thì cô sẽ đưa lên núi để mà đi học. Chứ bây giờ mà đem lên trên đó, đem lên núi đó, thì chắc chắn con quỷ này sẽ bị quánh khỏi siêu thoát luôn. Nên là thường những cái vong như vậy cô sẽ giữ tại nhà, hồi hướng chăm lo cho đến khi linh hồn sạch sẽ rồi thì mới đi học, để chờ tới ngày đủ cái duyên lành á thì sẽ đi đầu thai hoặc luân hồi các kiểu ha. Và giải thích thêm một xíu lý do vì sao cô Bảy thường sẽ hẹn 3 ngày hoặc 1 tuần. Tùy vào người mà bị tâm linh nặng hay tâm linh nhẹ khác nhau, với phần nữa là phải đi kiếm thuốc men. Kiếm cái thuốc á, nó rất là khó, chứ không phải dạng như dễ là ra ngoài chợ mua một cái mớ rau hoặc là gì đâu. Rất là khó luôn các bạn. Có khi phải đi tầm rất là xa, mấy chục cây số thì mới kiếm được một chút xíu thôi. Với lại chữa những cái tâm linh, đặc biệt là những ca nặng như là thư ếm nè, bùa ngải các kiểu, và lấy cả một con quỷ ra nữa, thì cô sẽ bị mất rất là nhiều, giống như là bị hao cái khí lực ở bên trong á. Và mỗi lần giúp một người nào đó xong, cô chỉ ăn được một chén cơm trắng rồi ngủ li bì, tới hôm sau mới hoàn hồn. Có lần á các bạn, cô đang coi bói thôi nha, coi cho người ta, tức là coi những cái chuyện gia đạo cho những cái người hữu duyên thôi nha, tự nhiên cô mệt quá, cô ngất xỉu ngang, phải kêu người tới nhà để mà chích thuốc, dạng như là truyền nước tại nhà luôn đó. Nhưng đây là cái căn số rồi, cái nghiệp rồi, có muốn chạy cũng chạy không được nữa. Và mỗi lần chữa xong, cô có tiết lộ là cô không được ăn mặn các bạn, chỉ ăn con chén cơm trắng, uống nước lọc. Và có hôm mệt quá là cô nằm ngủ gần như là 24 tiếng đồng hồ thì mới phục hồi được cái sinh lực của mình. Và đến đây là tạm thời kết thúc những cái câu chuyện tâm linh mà em Viên Minh gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Ở trong email bạn biên tập soạn đó thì Nguyễn nghĩ chắc là cũng giống như lần trước, để mà kể hết chuyện của Viên Minh chắc phải dài độ 3 tập thì nó mới hết. Và cho nên mọi người nếu mà ủng hộ cái series này của em Viên Minh thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại comment của mọi người ở bên dưới phần bình luận. Tại vì Nguyễn nghe mọi người có comment đó là sau khi Nguyễn ra video mà mọi người không có nhận được thông báo từ YouTube, đó là lý do cái thuật toán á. Mọi người comment để tương tác á thì nó sẽ có ưu tiên, mọi người sẽ nhận được cái thông báo từ YouTube ha. Và nếu cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.